Thể Tu Chi Tổ, chương 911 gặp mặt hạ, góc truyện audio.com. Từ Tuấn Văn quan sát đến hồn sát thần sắc, ý vị thâm trường nói, hồn sát đạo hữu có thể bố cục mưu đồ, thôn phệ đời trước hồn sát chân quân, tiến vào nguyên anh trung kỳ, tự nhiên mưu tính sâu xa, ta cũng không tin đạo hữu nghĩ không ra điểm ấy. Hồn sát thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại, hắn trầm giọng nói, đã sớm nghe nói âm dương thánh giáo tin tức linh thông. Không nghĩ tới từ tiên tử biết bản môn nhiều như vậy bí ẩn. Bất quá tiên tử muốn mượn này châm ngòi chúng ta cùng đại trưởng lão quan hệ. Vậy liền tính lầm, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, như đại trưởng lão muốn thông qua loại phương thức này đột phá. Chúng ta thất sát chân ma quân đồng dạng có khả năng thôn phệ đại trưởng lão. Bất quá đại trưởng lão ỷ vào tu vi cao thâm, tỷ lệ cao một chút mà thôi. Hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ nói. Đây là đại trưởng lão thời cơ, sao lại không phải chúng ta bảy người thời cơ, từ nguyên anh trung kỳ, nhảy lên trở thành hóa thần kỳ, liền xem như một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn thử một lần. Từ Tuấn Văn hơi sững sờ, sau đó che miệng cười nói. Dựa theo cái này logic, hồn sát đạo hữu thôn phệ đời trước hồn sát chân quân. Cũng hẳn là đương nhiên mới đúng, nhưng nhìn đạo hữu tình huống, tựa hồ một mực lén gạt đi, hồn sát trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, thanh âm trầm giọng nói, từ tiên tử gọi ta tới, chẳng lẽ liền là uy hiếp tại hạ sao? Từ Tuấn Văn khẽ cười nói, hồn sát đạo hữu không nên hiểu lầm. Kỳ thật lần này ước chừng đạo hữu ra, là muốn làm cái giao dịch, hồn sát trong mắt hơi híp nói. Giao dịch gì, Từ Tuấn Văn nghiêm sắc mặt nói. Không biết hồn sát đạo hữu đối nguyên anh chi hồn phải chăng cảm thấy hứng thú. Hồn sát nghe được nguyên anh chi hồn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Cái gì, từ tiên tử trong tay có hoàn chỉnh nguyên anh chi hồn. Hắn tu luyện bản mệnh công pháp. Cùng thần hồn chặt chẽ tương quan, nguyên anh chi hồn với hắn mà nói, so cái gì tăng tiến tu vi đan dược tốt hơn mấy lần. Nhưng nguyên anh chi hồn tu hoạch độ khó, so bắt sống nguyên anh còn khó. Tu tiên giả tiến vào nguyên anh kỳ về sau, thần hồn liền cùng nguyên anh chặt chẽ tương liên, cưỡng ép tách rời, chỉ sẽ khiến cho nguyên anh tiêu tán. Thần hồn diệt vong, cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ chủ động đem thần hồn thoát ly. Cả hai mới có thể triệt để tách ra. Về phần những cái kia cấp 8 trở lên hóa hình yêu tu. Thể nội chỉ có yêu đan, không có nguyên anh, chỉ cần nhục thân bị hủy. Thần hồn liền có thể bị nguyên anh kỳ tu sĩ tùy tiện nhiếp lấy ra. Cho nên dùng đến cao giai thần hồn bí thuật, bình thường đều sẽ tìm cao giai yêu thú hồn phách thay thế. Hồn sát lợi dụng ngưng hồn thật động tay động chân, thôn phệ đời trước hồn sát chân quân, thần hồn còn có chút tai họa ngầm, nếu mà có được nguyên anh chi hồn, thần hồn của hắn chẳng những triệt để khôi phục, tu vi còn có thể tiến thêm một bước, thất sát chân ma quân đều tiến vào nguyên anh trung kỳ. Điểm xuất phát hoàn toàn tương tự, bọn hắn bước kế tiếp liền là thất sát hợp nhất, có thể nói ai tu vi càng cao. Cuối cùng tỷ lệ thành công liền tối cao, cái này từ Tuấn Văn trước điểm danh thất sát hợp nhất. Lại nói đại trưởng lão mưu đồ, căn bản là biết nguyên anh chi hồn đối tác dụng của hắn. Là vì giao dịch làm nền mà thôi, trong đầu các loại ý nghĩ hiện lên, hồn sát nhịn không được nói. Không biết từ tiên tử coi trọng tại hạ thứ gì, nếu như chờ giá hợp lý, ta nguyện ý trao đổi. Từ Tuấn Văn trên dưới liếc nhìn hồn sát, đem cái sau thấy có chút run rẩy, chậc chậc có tiếng nói, hồn sát đạo hữu bảo vật ta cũng không dùng tới, ta muốn chính là đạo hữu ngươi. Hồn sát sắc mặt tái xanh nói, người nào không biết âm dương thánh giáo giao hợp thải bổ bí thuật. Từ tiên tử, từ Tuấn Văn cười thân thể mềm mại loạn chiến, tản mát ra dị dạng mị lực, hồn sát đạo hữu hiểu lầm. Ta bất quá là nhìn chúng đạo hữu sát hồn ma quang. Cũng chỉ có đạo hữu cái này thần thông, phối hợp ta bí thuật, mới có thể bắt được nguyên anh chi hồn. Hồn sát hơi thở dài một hơi, sau đó cao mày nói. Tại hạ sát hồn ma quang, Lâm thời giam cầm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ Nguyên Anh, làm cho không cách nào ly thể. Nhưng nếu là pháp thể sụp đổ, cũng liền đã mất đi tác dụng. Chẳng lẽ Từ tiên tử là nghĩ liên thủ với ta, bắt giữ Nguyên Anh? Chẳng lẽ Từ tiên tử bí thuật là từ trong Nguyên Anh bóc ra Nguyên Anh chi hồn? Từ Tuấn Văn lộ ra thần bí nụ cười nói, vừa vặn tương phản, ta bí thuật không phải từ trong Nguyên Anh bóc ra, mà là thông qua hắn nhục thân. Nhục thân? Từ Tuấn Văn liếm môi một cái nói, ta tự sáng tạo cái này bí thuật có thể thông qua tu tiên giả nhục thân, đem nó Nguyên Anh chi lực hút khô, đồng thời hắn thần hồn sẽ ở vào mê huyễn trạng thái. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Anh bị hút khô, mê thất thần hồn sẽ tạm thời bám vào nhục thân bên trên. Lúc này thần hồn thu lấy độ khó, không thể so với yêu thú cao hơn bao nhiêu. Hồn sát thần sắc có chút thất vọng nói, nguyên lai Từ tiên tử còn không có thí nghiệm qua. Từ Tuấn Văn khẽ cười một tiếng nói, cho nên giao dịch nội dung chính là chúng ta hai người liên thủ. Lần này đại chiến bên trong tìm lạc đàn Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra tay. Đạo hữu sát hồn ma quang cùng ta bí thuật phối hợp, ta có thể hấp thu đối phương Nguyên Anh chi lực tu luyện, mà hồn sát đạo hữu có thể thu tập được Nguyên Anh chi hồn. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Hồn sát ánh mắt lấp lóe, lạc đàn Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Từ tiên tử có ý tứ là, Từ Tuấn Văn nói, bản giáo mặc dù cùng Tây Châu tán tu liên minh hợp tác, nhưng trên thực tế là coi bọn họ là làm tiêu hao phẩm, kiềm chế huyết luyện tông bộ phận tinh lực. Song phương mặc dù có minh ước, nhưng có chút lỗ thủng, chỉ cần không hủy hoại hắn pháp thể, không coi là vi phạm, tin tưởng thất sát môn cùng năm tông tam tộc cũng có không sai biệt lắm lỗ thủng đi. Hồn sát trầm tư chốc lát nói, sát hồn ma quang vẻn vẹn đem Nguyên Anh giam cầm tại nhục thân bên trong, xác thực đối minh ước không có ảnh hưởng gì. Từ Tuấn Văn ý vị thâm trường nói, cùng nó bị huyết luyện tông diệt sát, chẳng bằng chính chúng ta ra tay. Hồn sát đạo hữu thân là thất sát chân ma quân, tự nhiên biết Nam Tông Tam Tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ phương vị, mà ta cũng có thể dẫn dụ tán tu liên minh ra hòa. Hồn sát trong mắt hơi híp nói, Từ tiên tử quả nhiên cao chiêu. Nếu là đối phó tán tu liên minh người, Từ ta là chủ lực, Từ tiên tử phụ trợ. Nếu là Nam Tông Tam Tộc, thì tương phản, Từ tiên tử tại không hư hao pháp thể tình huống dưới, thôn phệ hắn Nguyên Anh chi lực, không tính trái với minh ước, mà rút ra Nguyên Anh chi hồn, chúng ta có thể lẫn nhau làm thay. Từ Tuấn Văn khẽ cười nói, đã hồn sát đạo hữu đồng ý, chúng ta không ngại thí nghiệm một chút. Nếu như ta tính toán không sai, tán tu liên minh huyết nha tử cũng sắp đến. Hồn sát lông mày nhíu lại nói, huyết nha tử? Từ Tuấn Văn vũ mị cười một tiếng, thanh âm có chút dập dờn nói, huyết nha tử cái này lão sắc quỷ công pháp vừa lúc bị ta khắc chế. Tại ta mê hồn bí thuật ảnh hưởng dưới, chủ động hẹn ta tại Từ Linh Hà bên cạnh gặp nhau. Tu vi của hắn bình thường, hai người chúng ta liên thủ, có thể tùy tiện đem nó bắt sống. Nàng cảm thụ được Nguyên Anh chỗ sâu có chút thưa thớt cực dương chi lực, ẩn ẩn có chút hưng phấn nói, gia hỏa này nhìn gầy không kéo mấy, nhưng tinh huyết tràn đầy, thể nội Nguyên Anh hoàn toàn có thể thỏa mãn ta tu luyện. Nếu là ta bí thuật thành công, hồn sát đạo hữu cũng có thể thu lấy hắn Nguyên Anh chi hồn. Ngay tại nàng câu này vừa mới dứt lời, chung quanh bỗng nhiên vang lên một đạo hí ngược thanh âm. Chậc chậc, Từ tiên tử quả nhiên tàn nhẫn, huyết nha tử hắn nhưng là đối tiên tử cảm mến không thôi đâu. Hồn sát cùng Từ Tuấn Văn biến sắc, hai trong thân thể ma lực gần như đồng thời tuôn ra động. Một đạo màu vàng sẫm ma quang cùng một vệt màu trắng lưỡi đao bắn ra. Mười trượng trở lại bên ngoài trên một khối nham thạch, trống rỗng xuất hiện một dáng người khôi ngô nam từ đầu chọc. Trên người người này không có chút nào khí tức, như là bình thường phàm nhân. Nam từ đầu chọc nhìn xem kích xạ mà đến, ẩn chứa cường đại Nguyên Anh chi lực hai đạo, tùy ý nâng lên hai tay. Bàn tay bên ngoài không khí có chút vặn vẹo, tràn ngập ra một cỗ không hiểu uy áp. phảng phất đập con ruồi như vậy đánh vào ma quang cùng lưỡi đao phía trên. Hai đạo nguyên anh kỳ tu sĩ pháp thuật, thật giống như nhận lấy một cỗ kinh khủng lực chấn động. Quang mang rung động run một cái, liền hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán trong không khí, mà nam từ đầu chọc hai tay lông tóc không tổn hao gì. Phảng phất hai đạo công kích liền là ảo giác đồng dạng. Hồn sát ở thời điểm này, cũng thấy rõ nam từ đầu chọc tướng mạo, sắc mặt tụ biến, Trương Thiên Bưu, là ngươi, Từ Tuấn Văn lộ ra vẻ không tin, hai tròng mắt của nàng bỗng nhiên biến thành một đen một trắng. Tựa hồ thi triển một loại nào đó linh mục thần thông. Sau đó nàng liền thất thanh nói, thật là ngươi, lúc này mới mấy chục năm, ngươi thế mà tiến vào nguyên anh kỳ. Hồn sát cùng Từ Tuấn Văn vội vàng cấp mình ra trì phòng ngự vòng bảo hộ. Một bộ như lâm đại địch chi sắc, đối với cái này Trương Thiên Bưu, bọn hắn ấn tượng cực sâu. Tại nhất nguyên bí cảnh bên trong, người này lấy huyết nhục chi khu cùng đỉnh cấp ma cương giao thủ. Nhục thân có thể xưng kinh khủng, mà vừa mới, gia hỏa này thế mà chỉ bằng vào đôi bàn tay, liền tùy tiện tiếp nhận bọn hắn hai đạo pháp thuật thần thông. Hiển nhiên nhục thân càng thêm biến thái, người này tại kết đan trung kỳ liền có được ngụy nguyên anh chiến lực. Hiện tại lại là cái gì dạng thực lực kinh khủng, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.